Truyền thuyết Naruko, chương 47, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổng làng Konoha cách không xa cổng làng tại một góc khuất xuất hiện một vết rách không gian, từ trong vết rách một bóng người từ từ bước ra, không sai đó chính là Naruko. Naruko vào đăng ký nhập làng Naruko cảm thấy may mắn mình nhanh trí sử dụng thuật biến hình thay đổi bộ quần áo trên người, nếu không thì không biết có bao nhiêu ánh mắt kỳ quặc mọi người dành cho cô khi cô mặc bệnh phục vào làng. Tuy rằng có vài ninja nhận ra nhưng vẫn còn tốt hơn là đi đâu cũng bị người khác dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn. Sau khi đăng ký xong, điều đầu tiên Naruko làm là trở về nhà để kiếm bộ quần áo để mặc. Sau đó Naruko đi tìm Đệ Tam để báo cáo rằng mình đã trở về sau nhiệm vụ. Khi Naruko gặp Đệ Tam, ông ta vô cùng bất ngờ. Đệ Tam có hỏi Naruko mấy ngày qua cô ở đâu. Naruko trả lời rằng mình không biết, cô chỉ nhớ duy nhất rằng mình ngất đi sau khi đánh bại kẻ thù và khi tỉnh dậy thì xuất hiện ở trước cổng làng trên người mặc bộ bệnh phục. Đệ Tam nghi ngờ nhưng không thể hỏi thêm gì từ Naruko nên Đệ Tam cũng không hỏi thêm nữa, chỉ qua loa một chút rồi cho Naruko nghỉ một tuần sau nhiệm vụ. Naruko hỏi Đệ Tam xem anh trai của cô Naruto đã trở về chưa. Theo Đệ Tam nói, anh trai cô đã trở về mang theo một trong tam ninja huyền Tsunade trở về chữa thương cho Kakashi, Sasuke và Lee. Tình trạng của Kakashi và Sasuke đã gần khỏi hẳn nhưng tình trạng của Lee Tsunade vẫn chưa tìm được cách chữa khỏi. Biết anh trai có thể đến thăm Sasuke, Naruko mua một lẵng hoa quả đến đón anh trai tiện thể thăm Sasuke. Với cái tính của anh, cô chắc chắn đi thăm người khác không biết đường mang quà để hỏi thăm đâu nhỉ. Naruko đến bệnh viện định hỏi thăm phòng bệnh của Sasuke nhưng cô cảm nhận được phía trên bệnh viện có trận chiến đang diễn ra. Lập tức Naruko chạy ra ngoài, trèo lên trên một tòa nhà cao đối diện nhìn về phía tầng thượng của bệnh viện. Naruko thấy anh trai của cô và Sasuke đang đánh nhau, còn Sakura đang cố gắng ngăn cản một cách yếu đuối, không đả động được hai người. Nhìn Sasuke đằng kia, Naruko lại nhìn lẵng hoa quả cô bóc nó ra vừa ăn ngon lành vừa nghĩ, khỏe như vậy cần gì đến thăm bệnh. Thế là Naruko vừa gặm táo vừa xem đánh nhau. Trận đánh càng hăng, Naruko càng hăng say gặm táo. Đột nhiên Naruko thấy không ổn, hai người đã nổi lên sát khí. Naruko thấy Sasuke sử dụng Chidori còn anh trai cô sử dụng một quả bóng do phong chakra tạo thành. Cô đã từng thấy sư phụ háo sắc sử dụng hình như gọi là Rasengan, uy lực của Rasengan của anh trai cô hơn Chidori của Sasuke một bậc nên Naruko cũng không có ý định ngăn cản, dù sao thì không đến lượt cô ngăn cản. Naruto và Sasuke đều sử dụng sát chiêu của mình hướng về phía nhau, Sakura chạy đến giữa hai người đúng vị trí Rasengan và Chidori va chạm nhau. Naruko cảm thấy không ổn, lập tức lấy hai quả táo ném về phía cổ tay của Naruko và Sasuke khiến cổ tay hai người chệch vị trí tấn công, làm đòn tấn công của họ lướt qua Sakura. Ngay sau đó Kakashi xuất hiện đánh mỗi người về một phía. Sasuke, em đã quá lún sâu vào mặc cảm quá rồi đấy. Em định giết Naruto sao? Đòn đánh đó quá thô bạo khi nhằm vào đồng đội của mình đó. Kakashi nói với Sasuke, cả em nữa Naruko, em đã có mặt từ đầu rồi, vì sao không xuất hiện ngăn hai người họ lại mà để Sakura tí nữa bị thương thì mới ra tay. Chẳng lẽ Sasuke và Naruko bị thương em cũng không quan tâm sao, em thừa khả năng ngăn cản họ một cách dễ dàng mà. Kakashi quay về phía nơi Naruko đang trốn, thấy vậy Naruko đành đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Kakashi, thầy không nên oan uổng em chỉ đến thăm bệnh thôi. Nhưng thấy người bệnh khỏe mạnh thế này nên em đổi ý, với lại dù em có ngăn lại thì trận chiến này sẽ không kết thúc mà sẽ xảy ra ở nơi khác. Vì vậy cứ để họ đánh phân chia thắng bại, mới lại hai đòn đó chạm vào nhau thầy biết mà ai sẽ là người bị thương. Naruko xuất hiện nói giơ lẵng hoa quả bị ăn gần hết, nhún vai nói. Hừ, Sasuke dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Naruto khi nhìn thấy sức phá hoại của Chidori hơn chiêu thức của Naruto, cậu rời đi không để ý Naruko nói, nhưng khi chứng kiến sức phá hoại thật sự của chiêu thức của Naruto, Sasuke mới hiểu ý nghĩa câu nói của Naruko, cậu đấm tay vào tường tức tối bỏ đi. Naruko thấy vậy nhún vai tiếp tục gặm táo, sau khi Sasuke rời đi không khí trở nên nặng nề. Oni-chan, em trở về nhà trước, đây là vấn đề của tổ bảy, em nghĩ mình không nên xen vào. Nói xong Naruko rời đi không quên liếc mắt về phía góc lão háo sắc đang trốn. Đêm Sasuke đánh ngất Sakura định rời đi, Naruko xuất hiện, cậu sẽ hối hận, Naruko từ tốn nói. Naruko nghĩ nếu Sasuke rời khỏi có nghĩa là từ bây giờ cậu ta sẽ hoàn toàn bị vây trong bóng tối và thù hận. Ngươi đến ngăn cản ta, Chấm, Sasuke lạnh giọng nói, đương nhiên là không, nếu muốn ngăn cậu đi với tôi chỉ là chuyện nhỏ nhưng tôi không muốn ngăn cản một kẻ không còn muốn ở lại làng, dù cho ta ngăn ngươi nhưng ngươi ở lại làng mà trong tâm lại mong muốn rời đi thì ta nghĩ ta không cần tốn hơn xen vào chuyện người khác. Naruko nhẹ nhàng, thản nhiên nói như tối nay trời đẹp thật vậy. Đột nhiên Naruko lùi lại ngay sau đó dưới chân nơi Naruko vừa đúng bị một thứ gì đâm xuyên từ dưới đất lên. Chấp chấp, bốn người các ngươi là người của Orochimaru đến đón Sasuke đúng chứ? Hình như Orochimaru đã qua coi thường làng lá thì phải. Naruko nhàn nhã đứng ở đằng xa. Ngươi dám gọi thẳng tên của đại nhân Orochimaru một cách bất kính như vậy ta sẽ giết ngươi. Nói xong tên đó định xông lên nhưng bị một tên có hai chiếc đầu ngăn lại. Việc này từ từ tính sổ sau, đem Sasuke trở về cho Orochimaru đại nhân mới là điều quan trọng nhất. Hắn nói, Nga ta đã từng âm hắn khiến bị trúng độc nặng tuy rằng không biết bây giờ hắn ra sao ngươi nói cho ta xem hắn bị sao rồi. Naruko nhếch miệng vô tội nói, chính ngươi là kẻ đã phế đi hai tay của Orochimaru đại nhân. Nộp mạng đi, hai tên trong bốn tên mất bình tĩnh xông về phía Naruko nhưng bị Naruko đánh văng về chỗ cũ. Các ngươi nên rời đi ngay bây giờ hoặc không cần rời đi nữa. Naruko bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn, cô vẫn còn là bệnh nhân cơ thể cô dã rời, bây giờ cô chỉ muốn trở về ngủ đến trưa. Hai kẻ kia biết đánh với Naruko không thể chỉ một vài chiêu đơn giản có thể thắng, nếu tiếp tục ninja Konoha sẽ phát hiện vậy nên những người đó đành từ bỏ. Năm người quay người rời đi, người sẽ không mật báo chứ? Sasuke nhìn Naruko với ánh mắt kinh ngạc, uất hận, ghen tị, kiêng kỵ. Khi nhìn thấy Naruko đối phó với những kẻ kia, ta không có rảnh, Naruko nhìn họ rời đi, nên cô cũng nhấc chân rời đi, còn Sakura cô không muốn có người biết cô thả Sasuke đi, nên xin lỗi cậu nhé. Sakura vừa nghĩ Naruko vừa cúi gập người xin lỗi. Rồi Naruko bỏ lại Sakura ngất ở ghế đá còn cô trở về nhà ngủ. Cách chương.